Tạ Thiện An chỉ có thể cầu cho mình hôm nay gặp được vận may. Không tốt, mới đẩy nhẹ cửa một cái liền mở ra. Căm giận đá văng lon bia rỗng bên cạnh chân. Cô nhìn phòng bừa bãi một cái. Cô không chút do dự đi lên lầu. Giống như đang ở nhà mình. Đường Chính Hạo, cô gõ cửa một cái. Không nghĩ tới cửa đang khép hờ. Cô mở phân nửa cửa. Nhìn chằm chằm bên trong phòng tối đen. Hồi lâu, cô quyết định đẩy cửa vào. Tạ Thiện An đem đồ ăn còn nóng đặt gần cửa ra vào. Sau đó, cô đến cạnh cửa sổ. Mở cánh cửa ra, ba một tiếng, kéo rèm cửa sổ dày cộm nặng nề ra. Trong nháy mắt ánh sáng lọt vào xua đi vẻ u tối trong phòng. Trên giường thân thể cao to đang nằm sấp. Một chút dấu hiệu thức dậy cũng không có. Hết chương.